Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, chương 41. Dân chủ, Takemi tê trầm mặc xuống tới. Đại não nhanh chóng chuyển động, tiến hành một phen suy nghĩ. Một lát sau, nàng trên mặt nổi lên một tia ý cười. Ta cho rằng, ngươi nhất định sẽ đối sư đồng chính nghĩa xuất thủ. Emiya tò mò hỏi, ngươi là căn cứ vào nguyên nhân gì? Làm ra phán đoán như vậy? Takemi Te nói ra, bởi vì Kamoshida Suguru cùng Kaneshiro Junior. Emiya ồ một tiếng, làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái. Takemi Te tiếp tục nói ra, ngươi xử lý Kamoshida Suguru cùng Kaneshiro Junior. Đồng dạng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng ngươi vẫn như cũ làm như vậy. Không phải bị trong lòng tinh thần trọng nghĩa thúc đẩy. Chính là nhìn hai người không vừa mắt. Cho nên ta cho rằng ngươi sẽ đối sư đồng chính nghĩa xuất thủ. Dù sao hắn so với hai cái trước, càng để cho người buồn nôn. Không đúng sao? Emiya không nghĩ tới Takemi Te mới thật đoán được mình trong lòng ý nghĩ. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta là bị tinh thần trọng nghĩa thúc đẩy? Vẫn là nhìn hai người không vừa mắt đâu. Takemi Te, ta cho rằng cả hai đều có. Emiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào? Ta đoán sai sao? Takemi Te nói, không, không có. Emiya lắc đầu, bật cười bắt đầu. Ta đang chơi trò chơi thời điểm, liền nhìn xem hai tên gia hỏa không vừa mắt. Lại tăng thêm hai người đều không phải vật gì tốt. Cho nên ta ra tay với bọn họ có thể nói là yên tâm thoải mái. Dừng một chút, Emiya tiếp tục nói ra. Sư đồng chính nghĩa cũng giống như vậy. Gia hỏa này buồn nôn khiến người buồn nôn. Ta đối với hắn chán ghét cảm giác còn tại hai cái trước phía trên. Cho nên ta sẽ làm rơi hắn. Một phương mặt có thể thu hoạch Isiki Wakaba cùng Sakura Futaba cảm kích, một phương mặt lại có thể làm mình suy nghĩ thông suốt. Cớ sao mà không làm đâu? Takemi Te nghe vậy, không khỏi lắc đầu nói ra. Ngươi thật đúng là tùy ý làm bậy à, Emiya nói ra. Bởi vì ta có dạng này tư cách. Hôm sau, Emiya hoàn toàn như trước đây đi tới Le Blanc quán cà phê. Kết quả phát hiện tất cả mọi người tại Sakura Sojiro, Sakura Futaba cùng Isiki Wakaba ngồi ở trên quầy bar, nói cười cười. Nha, Emiya đi qua về sau, ngồi ở Isiki Wakaba bên người, đối Sakura Sojiro nói ra, một chén cà phê. Sakura Sojiro vẻ mặt tươi cười, không có vấn đề, ngươi muốn uống gì? Vẫn là cầm sát, lần này liền đổi thành cappuccino đi. Được rồi, Sakura Sojiro bận rộn một trận, đem một chén hương vị thuần hậu cà phê đặt ở Emiya trước mặt. Từ đáy lòng nói ra, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta. Emiya hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta liều mạng. Liều mạng, vì cái gì? Sakura Sojiro không nghĩ tới Emiya sẽ có cổ quái như vậy ý nghĩ. Emiya chỉ Isiki Wakaba nói ra, ngươi hẳn là thích nàng đi. Kết quả nàng hiện tại biến thành ta hầu gái. Cái này từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng coi là hoành đao đoạt ái. Isiki Wakaba sắc mặt không thay đổi, phảng phất không có nghe được Emiya. Sakura Sojiro không khỏi yên lặng, sảng khoái nhẹ gật đầu. Ta thừa nhận, ta thích Wakaba, nhưng cũng tiếc chính là, chúng ta trôi qua không có đi đến cùng một chỗ, hiện tại cũng sẽ không tiến tới cùng nhau. Hiện tại ta có thể nhìn thấy Wakaba xuất hiện tại trước mặt của ta, ta đã rất thỏa mãn. Dù sao đối với Futaba mà nói, Wakaba nhưng nặng hơn ta muốn nhiều. Emiya nghe thôi, không khỏi đối Sakura Sojiro lau mắt mà nhìn. Ngươi thật đúng là thoải mái. Đây chính là thành thục nam nhân. Sakura Sojiro có chút tự hào. Sakura Futaba lấy dũng khí, bắt lại tay của hắn nói. Nghiêm túc nói ra, mụ mụ không thể thiếu. Nhưng Sojiro cũng rất trọng yếu. Sakura Sojiro sửng sốt mấy giây, lập tức cười lên ha hả. Tiếng cười bên trong tràn đầy vui mừng. Có Futaba câu nói này, Hắn cảm giác mình tất cả nỗ lực đều đáng giá. Emilia, đám người an tĩnh xuống đến về sau. Chậm rãi nói ra, ta dự định đối sư đồng chính nghĩa xuất thủ. Hai người các ngươi có hứng thú hay không? Isiki Wakaba cùng Sakura Futaba hai người không khỏi liếc nhau một cái. Đối với các nàng mà nói, sư đồng chính nghĩa là tuyệt đối cửu nhân. Nếu như không phải sư đồng chính nghĩa sai xử, Isiki Wakaba sẽ không phải chết. Mình nữ nhi cũng không có khả năng thay đổi PTSD. Cho nên sư đồng chính nghĩa nhất định phải vì thế trả giá đắt. Ta cảm thấy rất hứng thú. Isiki Wakaba quả quyết nói. Sakura Futaba nhẹ gật đầu. Ta cũng muốn để hắn trả giá đắt. Có thể, Emiya cầm lấy cà phê nói ra. Uống xong cái này chén cappuccino, chúng ta liền xuất phát. Isiki Wakaba nghe vậy sững sờ. Hỏi, này lại sẽ không quá nhanh. Không cần làm thứ gì chuẩn bị sao? Emiya tràn đầy tự tin. Có ta ở đây, không cần chuẩn bị. Sakura Futaba đồng dạng đối Emiya tràn đầy tự tin. Yên tâm đi, mụ mụ, không có vấn đề. Sakura Sojiro không có ngăn cản. Một phương mặt là bởi vì hắn không có lý do ngăn cản Isiki Wakaba cùng Sakura Futaba báo thù. Một phương mặt là hắn đồng dạng cho rằng sư đồng chính nghĩa hẳn là trả giá đắt. Uống xong cà phê về sau, Emiya liền mang theo Isiki Wakaba cùng Sakura Futaba xuất phát. Ba người gọi một chiếc xe taxi, đi tới quốc hội cao ốc. Hiện tại sư đồng chính nghĩa còn không phải thủ tướng, nhưng đã là một vị chính phủ nghị viên, đương nhiệm Nhật Bản nội các, tại quốc hội bên trong làm việc. Emiya nói ra, chúng ta bây giờ có hai lựa chọn. Đầu tiên là chui vào quốc hội, tìm tới sư đồng chính nghĩa, đem bắt lại tiến hành tẩy não, để hắn mang theo mình phạm tội vật liệu đi tự thú. Lựa chọn thứ hai, ta mang theo các ngươi tiến vào sư đồng chính nghĩa cung điện, đánh giết hắn bóng ma, để hắn cũng nếm thử phế nhân hóa tư vị. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Isiki Wakaba cùng Sakura Futaba thương lượng một phen qua đi. Đối Emiya nói ra, chúng ta lựa chọn cái thứ nhất, để sư đồng chính nghĩa tự thú. Emiya nhẹ gật đầu, nói rất hay, nhưng ta lựa chọn cái thứ hai. Isiki Wakaba cùng Sakura Futaba nhìn nhau im lặng. Isiki Wakaba nói ra, đã ngươi đã có lựa chọn, vì cái gì còn muốn hỏi chúng ta? Emiya nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, cái này không lộ vẻ ta dân chủ sao? Sakura Futaba, ngoặc kép chấm hỏi, nàng cảm thấy Emiya nhất định là đối dân chủ có hiểu lầm gì đó. Isiki Wakaba muốn mắng chửi người, nhưng nghĩ đến Emiya là cấp trên của mình là nàng hầu gái, thế là đem sắp vọt tới bên miệng, lại nuốt xuống. Emiya vẻ mặt tươi cười mang theo hai nữ tiến vào sư đồng chính nghĩa cung điện. Một chiếc ở trên biển đi thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ. Mà tàu biển chở khách chạy định kỳ bốn phía, đây là bị nước biển bao phủ Tokyo. Nơi này chính là nhận biết thế giới. Isiki Wakaba mặc dù là cái này phương diện nghiên cứu chuyên gia, nhưng thật đúng là không có tận mắt thấy qua cung điện dáng vẻ. Lần đầu nhìn thấy nơi này, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy siêu cấp rung động. Ngược lại là Sakura Futaba đã tại Emiya cấp cho trong tin tức của nàng thấy được rất nhiều cung điện. Mặc kệ là của người khác cung điện, vẫn là cung điện của mình. Nhưng tin tức là tin tức. Nàng tận mắt thấy cung điện về sau, vẫn là bị tòa này xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ chấn kinh một chút. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.